Đám người Trương Bằng Vũ nhất thời ngạc nhiên nhìn nhau, mấy người bọn hắn vốn chính là chó ngáp phải ruồi chạy tới nơi này, làm sao biết được Diệp Cuồng Tiên hay Tần Đạp Thiên là ai. Thế nhưng Đường Thanh Nhã mơ hồ dường như ở nơi nào đó đã nghe qua về cái tên Diệp Cuồng Tiên, thế nhưng trong thời gian ngắn lại không nghĩ ra được là đã nghe qua ở nơi nào. Mạnh Huyền Lễ ở một bên nghe được điều này thì lập tức biến sắc, vẻ mặt kính sợ nhìn về phía thân ảnh dưới lòng sông kia, từ từ nói. Hóa ra, hắn chính là Tần Đạp Thiên, đại trưởng lão của Thánh Tâm Các, khó trách lại có công lực cao như thế. Nhóm người Trương Bằng Vũ nhất thời càng thêm khó hiểu, không nhịn được mà hỏi. Mạnh lão gia tử, vừa rồi không phải nói hắn là lão tổ của Tần gia sao, tại sao bây giờ lại biến thành trưởng lão gì đó rồi? Đường Nghị Thanh nghe được điều này lập tức lắc đầu cười nói. Xem ra các ngươi thực sự là cái gì cũng không biết, vậy ta sẽ giải thích cho các ngươi hiểu một chút. Tần Đạt Thiên, lão tổ Tần gia, còn có một thân phận khác, đó chính là ẩn thế tông môn thần bí nhất trên giang hồ, đại trưởng lão của Thánh Tâm Các ở Côn Luân. Nghe đồn người này ở 200 năm trước cũng đã là cao thủ nhất đẳng trên giang hồ, trăm năm trước đã từng lấy lực lượng một người đồ diệt một nước nhỏ ở Đông Á. Nghe đến đó, chẳng những mấy người Trương Bằng Vũ khiếp sợ tới tột đỉnh, mà mấy tên đồ đệ của Mạnh Huyền Lễ kia cũng hiện ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Vậy theo người nói như thế, chẳng phải hắn đã sống hơn 200 tuổi sao? Trên đời này làm gì có người nào sống dài đến vậy? Một người đồ diệt một nước, đây chẳng phải so với thần tiên còn lợi hại hơn sao? Sẽ không phải là lời đồn thất thiệt đó chứ? Đường Nghị Thanh dường như sớm đã đoán được là mọi người sẽ không tin, liền cười nhạt một cái nói. Đối với người bình thường mà nói, chuyện này đích xác là không có khả năng, nhưng đối với loại cao thủ tuyệt đỉnh, tu vi đột phá cực hạn mà nói thì cũng không có gì hiếm lạ. Nhớ năm đó Đường Môn Tà thời kỳ cường thịnh đã từng có một vị lão tổ sống hơn 300 tuổi, đây đều là sự thật được ghi lại tuyệt đối không giả. Mọi người nghe được điều này, lập tức nhao nhao nhìn vào trên sông, nhìn vào cái thân ảnh kia. Lưu Hiểu Quân nhịn không được mở miệng nói, nhưng ta nhìn hắn cũng không thấy có chỗ nào kỳ lạ à. Mạnh Huyền Lễ ở một bên tức giận nói, đó là nhãn lực của cháu quá kém. Nói đến đây Mạnh Huyền Lễ dừng lại một chút, sau đó nhắc nhở với mọi người. Cháu nhìn hắn ngồi trên một chiếc thường lá lênh đênh, hiên ngang đứng giữa dòng nước, vậy mà lại không nhúc nhích một chút nào. Công lực biến nặng thành nhẹ như thế, phóng tầm mắt toàn bộ giới võ đạo Hoa Hạ, không có mấy người có thể làm được. Sau đó các cháu lại nhìn trên người hắn và phạm vi xung quanh 100 mét đi, có một chút tuyết nào hay không? Mọi người nghe được điều này vội vàng cẩn thận nhìn kỹ, ngay sau đó là thi nhau ngạc nhiên. Chỉ thấy lúc này tuyết đang rơi rất nhiều, nhưng chỉ cần khẽ bay vào chung quanh gần chiếc thuyền lá trong vòng 100 thước thì lập tức bị hóa thành hơi nước và trong nháy mắt bốc hơi. Cái này so sánh với Mạnh Huyền Lễ, lấy tay làm tan tuyết thì lợi hại hơn rất nhiều. Trương Bằng Vũ nhịn không được nói, Mạnh lão gia tử, nghe lời nói của ngài là có ý người này so với ngài còn phải lợi hại hơn sao? Mạnh Huyền Lễ chắp tay cười khổ. Ta làm sao có thể đánh đồng được với người ta? Như nói vị Tần trưởng lão này trời sinh là thần long, thì chúng ta chẳng qua chỉ là loài bò sát nhỏ sống dưới mặt đất mà thôi. Mỗi người nghe vậy lập tức hiện ra vẻ mặt ngạc nhiên lần nữa. Võ công của Mạnh Huyền Lễ bọn họ đã kinh động giống như gặp phải người trời. Nếu như mới chỉ có thể được coi là bò sát, thì bọn họ chẳng phải ngay cả con kiến hôi cũng không bằng hay sao? Trong lúc nhất thời, mọi người đối với thân ảnh ở giữa lòng sông kia lập tức nổi lòng tôn kính, không còn dám ăn nói linh tinh nữa. Chớp mắt một cái, thời gian gần nửa ngày trôi qua, lại có rất nhiều người lục tục ngo ngoe chạy tới. Hơn nữa những người này đều có khí tức cường đại, vừa nhìn đã biết không phải nhân vật tầm thường. Thậm chí còn một ít người mặc trang phục quân nhân, mỗi người trên bờ vai đều có gắn quân hàm cấp tướng. Đậu xanh da máu, đây là một vị tướng quân thứ 11 rồi. Một trận quyết đấu về mà hấp dẫn nhiều đại nhân vật đến như vậy. Ở trên bờ đối diện vẫn còn có đây này. Ghê gớm thật. Lúc mọi người đây đang nhỏ giọng cảm thán, chợt thấy có người kêu lên. Mau nhìn kìa, có người đang hướng dòng sông đi tới. Mọi người vội vàng nhao nhao chạy tới chỗ lan can hướng ra bên ngoài nhìn quanh. Chỉ thấy trên bờ đối diện có một người đang hướng chiếc thuyền lá giữa dòng sông chậm rãi đi tới. Người kia toàn thân mặc quần áo màu đen, có chút giống với quân phục nhưng dường như lại không thuộc về hai quân chủng hải quân hay là lục quân. Hơn nữa chân đạp trên mặt sông từ từ mà đi giống như dẫm trên đất bằng. Cái này, người này làm sao lại không bị rơi vào trong nước vậy? Chẳng lẽ phía dưới nước này có cọc ngầm hay sao? Bọn người Trương Bằng Vũ và những người xung quanh đều là người bình thường đã được thấy cảnh tượng thần kỳ như thế này. Lúc nào đâu, thế nên từng người kinh hô, bọn họ chỉ có thể được xem những màn như ảo thuật của Dynamo. Đệ tử của Mạnh Huyền Lễ ở một bên cười nhạo. tu vi đạt tới trên tông sư hóa kình, nội kình có thể phóng ra ngoài thông qua lòng bàn chân. Ngày xưa đạt ma tổ sư vượt sông bằng cây lau chính là dùng thủ đoạn giống như vậy. Sự cường đại của tông sư hóa kình làm sao các ngươi có thể tưởng tượng được. Không nghĩ tới Mạnh Huyền Lễ ở một bên lại mở miệng. Tuy rằng lão phu cũng có thể đạp sông mà đi, nhưng nhất định là phải lấy tốc độ tiến lên cực nhanh, bằng không cũng sẽ rơi vào trong nước. So với người trước mắt này coi như chênh lệch quá xa. Người này không phải tông sư hóa kình, ít ra cũng là cường giả thánh cảnh, thậm chí mạnh hơn nữa. Nghe được lời này của Mạnh Huyền Lễ, mọi người đầu tiên kinh ngạc một trận, sau đó đột nhiên có người nói. Chẳng lẽ hắn chính là vị Diệp Cuồng Tiên kia sao? Chỉ tiếc là cách quá xa, nhìn không rõ mặt mũi của hắn. Mạnh Huyền Lễ lại lắc đầu lần nữa, rất chắc chắn nói, hắn không phải là Diệp Cuồng Tiên. Mọi người đang muốn tiếp tục truy vấn, đột nhiên có một giọng nói, như tiếng chuông ngân đột nhiên từ lòng sông chuyển tới. Diệp Thiên Ca, người quyết đấu với ta là Diệp Cuồng Tiên, người tới xem náo nhiệt cái gì? Mạnh Huyền Lễ và Đường Nghị Thanh có công lực thâm hậu. Coi như không sao, mọi người còn lại, nhất là mấy người Trương Bằng Vũ nghe được giọng nói này, cái đầu lập tức ông bị ảnh hưởng, giống như nghe tiếng sét đánh giữa trời quang. Thậm chí ngay cả ngàn vạn bông tuyết đọng trên cây đều bởi vì lời nói đó rung động mà rơi xuống rào rào. Sau khi mọi người kịp phản ứng, lập tức thì nhau biến sắc mặt. Lúc này bọn họ mới hiểu được vì sao Mạnh Huyền Lễ lại chọn một cái đỉnh cổ xưa ở phía sau như vậy. Nếu như chọn cái đỉnh cổ quá gần thì đoán chừng ngay cả tiếng nói của người ta bọn họ cũng không chịu được, bị chấn cho choáng váng mà ngất đi. Ngay cả Mạnh Huyền Lễ cũng không thể không khẽ biến sắc mặt. Hóa ra người này chính là Diệp Thiên Ca, vị chiến thần Hoa Hạ đại danh đỉnh đỉnh kia. Không nghĩ tới thậm chí là ngay cả hắn cũng đến. Đường Nghị Thành cũng nói theo, Diệp Thiên Ca này chẳng những là chiến thần trong quân đội, mà ở trong giới võ đạo Hoa Hạ chúng ta cũng là nhân vật số một. Có lời đồn nói người này lén học được võ học tiên nhân của Thánh Tâm Các, võ công sớm đã vượt qua thánh cảnh, đạt tới gần thần cảnh trong truyền thuyết kia. Cũng không biết tin này là thật hay giả đây. Đúng lúc này lại có một giọng nói từ giữa dòng sông vang lên. Tuy nhiên giọng nói này bình ổn mà nhu hòa, không giống như giọng nói bá đạo trước đó. Thiên Ca tới đây lần này là muốn khẩn cầu đại trưởng lão, xem ở trên mặt mũi của Thiên Ca, buông tha cho đứa trẻ này một lần, hủy bỏ ước chiến hôm nay đi, Thiên Ca sẽ vô cùng cảm kích. Soạt, Diệp Thiên Ca vừa nói ra lời kia, mọi người ngay lập tức xì xào bàn tán, sau đó hai bên bờ sông lập tức sôi trào. Lời nói này của Diệp Chiến Thần là có ý gì? Chẳng lẽ vị Vân Châu Diệp tiên sinh kia đúng là con trai của Diệp Chiến Thần sao? Thần Long Vệ một thần một tiên, vậy mà lại có quan hệ cha con ư? Trong tiếng bàn tán của mọi người, Diệp Thiên Ca đã bước vào cách chiếc thuyền lá đang lênh đênh kia khoảng trăm thước. Hừ, một mực người ngồi ngay ngắn trên đầu thuyền, Tần Đạp Thiên không nhút nhích chút nào, lúc này cũng rốt cuộc đã động. Chỉ thấy cánh tay hắn hơi lắc một cái, dây câu của một cái cần câu khác lập tức tung bay ra. Sau khi dây câu kia được tung ra, vậy mà mang theo nước sông cuồn cuộn bay lên, lập tức hình thành một chuỗi nước hàng trăm mét trông giống như thần long ra biển. Mà chuỗi nước khổng lồ dài hàng trăm mét này sau khi ở trên không trung tạo thành một đường vòng cung thì mang theo một sức mạnh khủng khiếp, lập tức lợi dụng thế sét đánh không kịp bưng tai hướng về phía Diệp Thiên Ca hung hăng đập xuống. Bá, một tiếng vang thật lớn, chuỗi nước nhập vào trong nước lập tức kích thích một đường sóng nước cao mấy chục mét. Trong lúc nhất thời dường như toàn bộ sông lớn, thậm chí núi rừng hai bên bờ đều hung hăng lắc lư một trận. Thế cảnh này mọi người hai bên bờ đều lập tức biến sắc. Ai có thể nghĩ tới, ông lão nhìn qua không đáng chú ý này, không ra tay thì thôi, vừa ra tay lại kinh khủng đến trình độ như vậy. Không hổ là thần cảnh, thuận tay một đòn có thể khiến cho núi sông chấn động, quả thực là kinh khủng. Cũng không biết là Diệp Chiến Thần có thể ngăn cản được hay không. Chẳng mấy chốc thì sóng nước đã hoàn toàn tan biến, mà ở vị trí trung tâm sóng nước kia, một thân ảnh màu đen vẫn như cũ dường như không chịu chút ảnh hưởng nào. Tuy nhiên quanh thân lại có ánh sáng mờ nhạt lưu chuyển, giống như tiên dáng phàm trần. Được một cái Diệp Thiên Ca, ngươi không hổ là kỳ tài võ đạo trăm năm, thế mà đã tu luyện ra thần công kim cương bất hoại của Thánh Tâm Các ta tới cảnh giới đại thành. Chỉ dựa vào một chiêu này của ngươi, cho dù ở Thánh Tâm Các ta cũng không có mấy người có thể đánh bại ngươi. Giọng nói bá đạo vô song kia của Tần Đạp Thiên vang lên lần nữa, trong giọng nói tràn ngập một tia tán thưởng, tuy nhiên cuối cùng lại thay đổi chủ đề. Chỉ có điều, vừa rồi lão phu chỉ dùng chưa tới một thành công lực, ngươi có thể tiếp được cũng không coi là gì. Nếu như ngươi muốn dựa vào cái này mà nhúng tay vào cuộc ước chiến quyết đấu giữa ta và Diệp Cuồng Tiên, thì còn chưa đủ tư cách. Soạt. Tần Đạp Thiên vừa nói xong lời này, mọi người nhất thời xôn xao lần nữa. Một đoàn chấn động như thế, vậy mà chỉ dùng chưa tới một thành công lực ư? Vậy nếu xuất ra toàn lực thì lại có cảnh tượng kinh khủng tới bực nào? Khuôn mặt của Diệp Thiên Ca kia lạnh lùng như một con dao sắc lạnh, hơi nghiêm túc, lần nữa hướng về phía Tần Đạp Thiên chắp tay. Đại trưởng lão nói đùa, Thiên Ca chỉ là đơn thuần cầu xin đại trưởng lão buông tha đứa nhỏ một lần, chứ không muốn đối địch với đại trưởng lão. Tần Đạp Thiên lập tức cười lạnh, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ đùa cợt. Ta nhớ được, 18 năm trước, ngươi vì mẹ con hắn cũng khẩn cầu với ta như vậy. Tuy nhiên ngươi lúc đó thế nhưng là phải quỳ một ngày một đêm ở trước cửa của bản trưởng lão. Làm sao? Hôm nay có thân phận khác cho nên ngay cả cầu người thì phải như thế nào cũng quên mất rồi sao? Diệp Thiên Ca nghe được điều này vẻ mặt lập tức dao động một trận. Cuối cùng vậy mà thực sự hướng về phía Tần Đạp Thiên, sau đó từ từ quỳ xuống. Oanh! Mọi người hai bên bờ lập tức bùng nổ một lần nữa, nhất là những quân nhân trên người mặc quân trang, mọi người càng là siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ bừng, gần như đều muốn phun ra lửa. Diệp Thiên Ca, thế nhưng là bất bại chiến thần trong quân đội của Hoa Hạ, là thần linh của bọn họ, là tín ngưỡng của bọn họ. Nhưng hôm nay, vậy mà quỳ gối trước mặt một lão già, điều này làm cho bọn họ như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận được. Chỉ có điều vừa nghĩ tới thực lực của lão đầu kia khủng bố, trong lòng bọn họ lập tức dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Một trong những cái đỉnh cổ gần bờ sông, một lão già mặc quân phục có khí tức kinh người cũng không nhịn được, hướng tới một bên mở miệng. Dịch lão ca, ta vốn cho là lão tổ Tần gia này chỉ mạnh hơn Diệp Thiên Ca một chút mà thôi, chẳng lẽ thực sự cường đại đến trình độ không thể chống lại sao? Đứng vững vàng ở bên cạnh lão giả mặc quân phục kia hóa ra chính là Dịch Sơn Hà, tổng tham mưu trưởng của Thần Long Vệ. Hơn nữa, dùng thế đứng mà xem thì địa vị lão giả mặc quân phục kia rõ ràng còn nằm phía trên của Dịch Sơn Hà. Dịch Sơn Hà nghe được điều này, lập tức cười khổ nói. Đại thủ trưởng, bọn họ đạt tới cảnh giới cỡ này. Đã không phải là người mà phàm nhân như chúng ta có khả năng phỏng đoán. Tuy nhiên, dựa vào những gì ta hiểu về Diệp Thiên Ca, cho dù chỉ là có niềm tin 1/10, chắc chắn cũng sẽ không tùy tiện chịu thua như vậy. Lão già mặc quân phục nghe được điều này, sắc mặt lập tức đại biến. Nói như thế, Diệp Cuồng Tiên chỉ sợ cũng không thể là đối thủ của người này. Dịch Sơn Hà há to miệng, cuối cùng định nói gì đó nhưng lại nuốt xuống. Hắn cũng không biết vì sao, tuy rằng ở trên lý trí hắn cảm thấy Diệp Trần khẳng định không phải đối thủ của Tần Đạp Thiên, thế nhưng luôn có một cảm giác là không chừng sẽ có kỳ tích xảy ra. Sau khi Diệp Thiên Ca hướng về Tần Đạp Thiên quỳ gối xuống, hít sâu một hơi, cung kính mở miệng lần nữa. Khẩn cầu đại trưởng lão hạ thủ lưu tình, buông tha cho con ta lần này. Ha ha! Tần Đạp Thiên cũng tuyệt đối không ngờ rằng lấy địa vị ngày nay của Diệp Thiên Ca thế mà có thể quỳ xuống trước mặt mình. Sau khi hơi sững sờ một chút thì lập tức cười ha hả, sau đó ném cần câu trong tay sang một bên đứng thẳng người lên. Bành! Ngay lúc Tần Đạp Thiên đứng lên mũi thuyền thì bộ áo tơi cũ nát trên người nháy mắt hóa thành bột phấn tiêu tán không còn, để lộ ra một chiếc trường bào cổ màu tím vàng và mái tóc dài màu trắng như tuyết, nhẹ nhàng phảng phất giống như một người trong chốn thần tiên. Thôi được, xem ở mức độ người thành kính cầu xin ta, bản trưởng lão cho người thể diện này. Diệp Thiên Ca lập tức mừng rỡ, đang muốn nói lời cảm tạ, lại nghe thấy Tần Đạp Thiên mở miệng lần nữa. Tuy nhiên, tiểu tử này giết vô song cháu ta, thù này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Chỉ cần ngươi có thể để cho hắn tự phế võ công, sau đó đưa hắn tới Thánh Tân Các cầm tù 20 năm, việc này bản trưởng lão sẽ không truy cứu nữa. Cái gì? Diệp Thiên Ca nghe được điều này sắc mặt lập tức đại biến. Đại trưởng lão, trừng phạt này của ngài quá nặng một chút đi, khẩn cầu ngài xử lý nhẹ một chút. Hừ. Tần Đạp Thiên lập tức hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, đúng lúc này thì một giọng nói lãnh khốc mang theo giễu cợt đột nhiên vang lên giữa thiên địa. Diệp Thiên Ca, 18 năm trước ngươi chính là một tên hèn nhát, không nghĩ tới 18 năm sau ngươi vẫn hèn nhát như vậy, thế mà hướng về lão cẩu này quỳ xuống, ngươi không sợ bồi nhọ thanh danh của Thần Long Vệ sao? Lúc giọng nói này vang lên dường như còn đang ở rất xa xôi, chờ cho một chữ cuối cùng được thốt ra thì cũng đã gần sát bên tai. Rất nhanh mọi người nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ hạ lưu của sông Thiên Giang đi ngược dòng nước từ từ đi tới. Bước chân của hắn chậm chạp, thế nhưng một bước bước ra lại tiến lên khoảng cách mấy trăm mét. Diệp Cuồng Tiên, là Diệp Cuồng Tiên đến rồi. Không biết là người nào lên tiếng, mọi người thi nhau từ bên trong đình cổ ngóng cái cổ cò ra, hướng về đạo thân ảnh kia nhìn lại. Trương Bằng Vũ chăm chú nhìn một lúc đột nhiên thốt lên một câu. Các người có cảm thấy thân ảnh người này rất giống với Diệp Trần hay không? Người nói vô tâm mà người nghe hữu ý, Đường Thanh Nhã ở một bên nghe được điều này sắc mặt lập tức hơi đổi, sau đó lại nghĩ tới điều gì, thân thể mềm mại của nàng lập tức run lên, lộ ra vẻ mặt khẩn trương. Còn Mạnh Huyền Lễ thì sớm đã biết thân phận của Diệp Trần, ở trên mặt cũng hiện ra vẻ lo lắng. Hắn vốn là đối với thực lực của Diệp Trần có lòng tin tuyệt đối, thế nhưng sau khi hắn nhìn thấy ngay cả chiến thần bất bại Diệp Thiên Ca đều phải cúi mình chịu thua trước Tần Đạp Thiên, thì trong lòng đột nhiên chìm xuống tận đáy cốc. Trong tiếng nghị luận của mọi người, dưới chân Diệp Trần bước một bước nhẹ nhàng, sử dụng thần thông xúc địa thành thốn một lần nữa. Ngay sau đó cả người đã vượt qua khoảng cách gần ngàn mét đi tới trước mặt Diệp Thiên Ca và Tần Đạp Thiên. Tiểu Trần. Nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện, Diệp Thiên Ca lập tức đứng lên vẻ mặt kích động muốn đi về phía hắn. Không nghĩ tới Diệp Trần đột nhiên khoát tay, lạnh lùng ngắt lời. Ta gọi là Diệp Cuồng Tiên. Diệp Chiến Thần sợ là nhận lầm người rồi. Sắc mặt của Diệp Thiên Ca trở nên trắng bệch sau khi dao động một lúc mới chán nản thở dài. Diệp Cuồng Tiên thì Diệp Cuồng Tiên đi. Ta mặc kệ người có nhận ta người cha này hay không, nhưng là có mấy lời ta vẫn phải nói. Còn không phải là đối thủ của Tần Đại Trưởng Lão. Bây giờ đến đây dừng tay đi. Ta có thể bảo vệ tính mạng của con. Tầm Đạt Thiên ở một bên hai tay chắp phía sau cũng cười lạnh một tiếng. Không sai, Diệp Cuồng Tiên. Bản trưởng lão vừa rồi đã đáp ứng Diệp Thiên Ca. Chỉ cần ngươi tự phế võ công, sau đó để ta mang về Thánh Tâm Các cầm tù 20 năm, bản trưởng lão sẽ tha cho ngươi một mạng. Như thế nào? Nghe được điều này, hai bên bờ sông lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều cùng nhìn về phía thân ảnh gầy gò kia, trong lòng cũng có một suy nghĩ. Ngay cả chiến thần Diệp Thiên Ca đại danh đỉnh đỉnh cũng phải quỳ xuống chịu thua. Diệp Cuồng Tiên này còn trẻ hơn so với Diệp Thiên Ca nhiều lắm, chỉ sợ càng không phải là đối thủ của người này, cũng không biết hắn sẽ lựa chọn thế nào. Nhưng mà ngay sau đó, đã như vậy, vậy thì đừng nói là ta không biết kính giả yêu trẻ, ta cũng cho người một cơ hội. Hai tay của Diệp Trần bắt chéo ôm vai từ từ mở miệng. Tần Đạp Thiên, nếu như ngươi bây giờ tự phế võ công, quỳ xuống hướng ta dập đầu nói lời xin lỗi, ta cũng có thể tha cho cái mạng chó già của ngươi. Oanh! Lời này Diệp Trần vừa nói ra, mọi người hai bên bờ sông lập tức toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Sau đó gần như trong lòng mọi người, từng người đều hiện lên một chữ ngông cuồng. Ngay cả các vị tướng quân kia vốn còn đang tức giận nghiến răng nghiến lợi với Tần Đạp Thiên, nghe được lời này của Diệp Trần, tuy rằng trong lòng cảm thấy rất thống khoái, tuy nhiên cũng không thể không âm thầm lắc đầu. Không hổ là Diệp Cuồng Tiên à, quả nhiên vẫn hoàn toàn ngông cuồng như trước đây. Đáng tiếc người mà hắn lại đối mặt là một tồn tại căn bản không cách nào chiến thắng. Đúng nha, nếu như hắn khổ tu thêm 20 năm nữa thì chưa chắc không có lực đánh một trận. Mọi người nghị luận ầm ĩ gần như không có người nào xem trọng Diệp Trần, dù sao thì trông hắn còn quá trẻ. Ngay chiến thần Diệp Thiên Ca cũng không theo kịp Tần Đạp Thiên, huống chi hắn chỉ là một tên thiếu niên còn chưa tới 20 tuổi. Tần Đạp Thiên nghe được lời này của Diệp Trần càng là giận quá mà cười. Được cho một cái Diệp Cuồng Tiên. Bản trưởng lão tung hoành thiên hạ đã hơn 200 năm, ngươi vẫn là người đầu tiên dám nói với ta như vậy, có gan. Diệp Thiên Ca ở một bên mặt mũi sớm đã không còn giọt máu, nhìn không được hướng về phía Diệp Trần giận dữ mắng mỏ. Con làm sao không biết trời cao đất rộng như thế, nếu như con chết rồi ta làm sao bàn giao với mẹ con dưới cửu tuyển đây. Diệp Thiên Ca không đề cập tới vấn đề này còn tốt, vừa nhắc tới mẹ của Diệp Trần, hai mắt Diệp Trần lập tức phát lạnh. Người không xứng nói với mẹ ta, hơn nữa chuyện của ta cũng không cần phiền ngươi tới khoa chăn múa tay, cút ngay cho ta. Nói ra lời này đồng thời Diệp Trần đưa tay ra phất ra một trường, Một trưởng ấn to lớn cao tới mấy chục mét lập tức chính diện đánh về phía Diệp Thiên Ca. Điều này làm sao có thể? Tuy rằng Diệp Thiên Ca gần đây mới biết được đứa con này của mình chính là Diệp Tiên Sinh đang có danh tiếng rất lớn, tuy nhiên từ thu thập tư liệu các nơi thực lực của hắn chắc hẳn chưa bằng mình. Mà bây giờ nhìn thấy một trưởng này của Diệp Trần hắn mới phát hiện là chính mình đã sai, mà là sai còn không hợp thói thường. Cho dù là hắn xuất ra toàn lực chỉ sợ cũng không thể thi triển ra một trưởng mạnh mẽ như thế. Một cỗ lực lượng cường hãn vô song dập trời kín đất mà đến, Diệp Thiên Ca căn bản không kịp suy nghĩ vội vàng sử dụng thần thông kim cương bất hoại, đồng thời nhanh chóng vung ra song quyền để đón đỡ. Bành một tiếng, trên mặt sông hai cỗ lực lượng cường hãn va chạm vào nhau lập tức nổ tung, trong nháy mắt nhấc lên một cơn sóng nước cao gần 100 mét mà bắn lên trên không trung, nơi tràn ngập những bông tuyết kia nháy mắt liền bị bốc hơi hóa thành từng làn hơi nước màu trắng. Rầm rầm. Sau khi lực lượng hai người va chạm nhau, Diệp Trần vẫn bình ổn đứng trên mặt sông, không xê dịch một chút nào. Mà Diệp Thiên Ca thì lại bay ngược ra sau như một mũi tên, lùi lại tới vài dặm mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng trên người đã bị nước sông ngấm vào, nhìn qua có chút chật vật. Soạt. Trong thế cảnh này, mọi người hai bên bờ sông lập tức xôn xao lần nữa. Ngay cả bên trong đình cổ, vị đại thủ trưởng kia vẫn luôn ngồi chỗ đó, thế cảnh này cũng đột nhiên bật người đứng dậy, trong đôi mắt hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cho dù bất cứ ai cũng không nghĩ tới Diệp Cuồng Tiên này còn chưa giao thủ với Tần Đạp Thiên, ngược lại trước tiên lại đánh nhau với Diệp Thiên Ca. Mọi người càng không nghĩ tới là tình cảnh trước mắt này, Diệp Thiên Ca vậy mà không thể địch nổi Diệp Cuồng Tiên. Chẳng lẽ Diệp Thiên Ca không muốn làm cho con trai mình bị tổn thương cho nên cố ý nhường sao? Chỉ có trong lòng Diệp Thiên Ca mới rõ ràng nhất, chính mình làm gì có nhường, rõ ràng là nó còn chưa xuất ra toàn lực để đối phó với mình. Hắn không chút nào hoài nghi, nếu vừa rồi Diệp Trần có thể thừa thắng truy kích thì hắn khẳng định không ngăn được. Thực lực của Tiểu Trần làm sao lại mạnh như thế? Diệp Thiên Ca lập tức vừa mừng vừa sợ, đồng thời càng nghĩ lại càng không hiểu. Từ trước đến nay, ở trong và ngoài nước, cho dù có thiên phú cao hơn nữa thì cũng tuyệt đối không có người nào có thể trước 20 tuổi bước vào thần cảnh. Cho dù là ở siêu năng cục của nước Mỹ cũng không có loại tồn tại dị nhân nào như vậy. Thế nhưng sự thật bày ra trước mắt, Diệp Thiên Ca không tin cũng không được. Một trường bước lui Diệp Thiên Ca, lúc này Diệp Trần mới chậm rãi nhìn về phía Tầm Đạt Thiên cũng đang kinh hãi, khóe miệng hơi nhếch lên. Lão cẩu, lời của ta nói vừa rồi bây giờ vẫn còn hiệu lực, tự phế võ công quỳ xuống xin lỗi, ta có thể tha người khỏi chết. Ha ha, Tần Đạt Thiên nghe được điều này lập tức cười ha ha, tiếng cười vô cùng bá đạo, thậm chí ngay cả nước sông chung quanh đều trở nên sôi trào, cây cối ở hai bên bờ sông lắc lư, loạn đảo một trận. Mà những người bình thường giống như Đường Thanh Nhã, Trương Bằng Vũ bị tiếng cười kia làm ảnh hưởng, cảm giác trái tim như muốn nhảy tọt ra ngoài. Đường Thanh Nhã cố nén sự khó chịu, gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh trên mặt sông, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Diệp Trần, người chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tần Đạt Thiên cười một lúc, vẻ mặt bỗng nhiên thu lại. Diệp Cuồng Tiên, ta thừa nhận là ta đã coi thường ngươi. Tuy nhiên cho dù thực lực ngươi ở phía trên Diệp Thiên Ca, thì ngươi cho rằng chính mình sẽ là đối thủ của ta sao? Hôm nay, bản trưởng lão sẽ cho người biết tuyệt vọng là gì. Tần Đạt Thiên nói xong lời này liền dẫm chân xuống, bành một tiếng. Chiếc thuyền lá ở dưới chân hắn lập tức nổ tung, nháy mắt hóa thành một đống bột phấn theo dòng nước trôi đi. Cùng lúc đó, Tần Đạt Thiên cũng phi thân mà lên, tay phải thả lỏng ở phía sau, tay trái làm đao, chậm rãi giơ lên phía trước. Ầm một tiếng, trên đỉnh đầu của Tần Đạt Thiên lập tức xuất hiện một ánh đao to lớn phải cao tới mấy trăm thước có màu xanh lam. Diệp Cuồng Tiên, trước tiên tiếp ta một chiêu, huyền băng đao khí. Theo giọng nói như chuông ngân của Tần Đạp Thiên quanh quẩn giữa thiên địa, oanh một tiếng, ánh đao khổng lồ màu xanh lam đã hung hăng bổ về phía Diệp Trần ở phía dưới. Hừ, đối phương rõ ràng chỉ là thăm dò, cho nên Diệp Trần cũng không vội ra tay, trực tiếp thi triển thần thông xúc địa thành thốn lần nữa. Trong chưa tới vài mili giây đã tránh đi của một làn đao vô cùng tấn mãnh của đối phương. Bá, âm... Huyền đao băng khí kia tuy rằng chạm vào khoảng trống nhưng khi rơi xuống trên mặt sông, mặt nước nháy mắt bị lõm xuống dưới mấy chục mét, tạo thành một khoảng cách cực lớn. Dòng nước sông vốn đang chảy xiết vậy mà bị đao khí này rõ ràng ngăn ra. Mọi người nhìn qua chỗ đó giống như nhìn thấy một cái vách núi dựng đứng, xuống vực sâu có khoảng cách to lớn, vẻ mặt của mọi người lập tức hoảng sợ, chỉ một đao mà ngăn dòng chảy. Mặc dù bọn họ đã phỏng đoán thực lực cảnh giới kia lên tới mức độ lớn nhất, nhưng khi thấy cảnh tượng thực sự xảy ra trước mắt thì vẫn còn kinh ngạc không nói nên lời. Nhất là người bình thường giống như Trương Bằng Vũ, chưa từng thấy qua thủ đoạn khủng bố như thế, càng bị dọa cho suýt chút nữa không tự chủ mà đặt nông ngã ngồi xuống đất. Cái này còn là người nữa sao? Sau khi Diệp Trần dễ dàng né tránh công kích bằng đao khí của Tần Đạp Thiên, bỗng nhiên cũng hét lớn một tiếng. Người cũng thử tiếp một chỉ của ta xem. Nói xong Diệp Trần trực tiếp vươn hai ngón tay chỉ hướng Tần Đạp Thiên ở không trung điểm ra. Vèo một tiếng, một đạo kiếm khí màu đỏ thẫm từ ngón tay Diệp Trần phát ra. Nó bắn về phía Tần Đạp Thiên, trong nháy mắt đã lao tới vài trăm mét. Hử! Tần Đạp Thiên cảm nhận được đạo kiếm khí này có khí tức nguy hiểm cường đại, vẻ mặt không thể không thay đổi, thân thể lập tức trên không trung lật một cái né đi, công kích bằng chỉ của đối phương. Kiếm khí màu đỏ thắm lớn tới vài trăm mét kia tuy rằng một kích thất bại, nhưng thế đi không giảm lập tức đánh trúng vào trên một cái vách đá phía sau lưng Tần Đạp Thiên. Bành! Vách núi kia lập tức nổ tung, vách núi cao mấy trăm mét vậy mà trong nháy mắt bị san thành bình địa. Tê! Mọi người thấy thế lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Đạp Thiên một đào ngăn dòng chảy, Diệp Cuồng Tiên một chỉ nát cả chấn sơn. Cường đại như vậy, kinh khủng như vậy. Ha ha! Sau khi Tần Đạp Thiên trở lại mặt sông một lần nữa, lập tức cười to. Được, ngươi một cái Diệp Cuồng Tiên, ta quả nhiên không có đoán sai. Ngươi chẳng những nhận được truyền thừa của tu tiên thượng cổ, vậy mà còn tu luyện được võ kỹ tiên nhân tới cảnh giới như thế. Chỉ bằng một chiêu này thì ngươi đã đủ tư cách làm đối thủ của ta. Diệp Trần cười lạnh. Thật sao? Thế nhưng ở trong mắt ta, ngươi chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi. Tần Đạp Thiên lập tức nổi giận. Ngươi muốn chết. Bị Diệp Trần chọc giận thành công, dưới chân Tần Đạp Thiên đột nhiên khựng lại. Oanh oanh! từng cột nước phóng thẳng lên trời, sau khi phun ra giữa không trung, trong nháy mắt ngưng tụ thành băng, chớp mắt đã xuất hiện bốn thanh đao khổng lồ, màu băng lam dài đến gần 100 mét. Khác hẳn với huyền băng đao khí, đây là băng đao thực sự được ngưng tụ từ nước sông. Tứ đao tuyệt sát trận, đi! Sau khi Tần Đập Thiên quát lớn một tiếng, bốn thanh đao khổng lồ màu băng lam kia thi nhau từ các phương hướng, rồi góc độ khác biệt trước sau chém về phía Diệp Trần, giống như bốn người vung bốn thanh đao khổng lồ vây công Diệp Trần cùng lúc, hơn nữa còn phối hợp với nhau rất hoàn mỹ. Tuy nhiên, Diệp Trần lại cười nhạt một tiếng cũng không để trong lòng, hai tay vẫn như cũ thả lỏng ở phía sau. Hắn vẫn chỉ sử dụng thần thông xúc địa thành thốn là dễ dàng né tránh. Bốn thanh đao khổng lồ kia dưới sự điều khiển của Tần Đạp Thiên, dựa theo chỉnh tự quy tắc nhất định, nhìn như không có chút sơ hở nào. Vậy mà Diệp Trần luôn có thể ở trong lúc nguy hiểm tránh thoát đi. Tần Đạp Thiên, đây chính là thực lực của ngươi sao? Ngươi thực sự để cho ta quá thất vọng. Diệp Trần né tránh được một lúc mới bắt đầu mở miệng chào phúng. Tần Đạp Thiên lập tức giận đến cả phổi đều muốn nổ tung ra. Muốn chết. Diệp Trần bỗng nhiên dừng lại lần nữa. Oanh oanh. Trong nháy mắt, Tần Đạp Thiên một mạch ngưng tụ ra bốn thanh đao khổng lồ màu băng lam nữa. Đi. Tăng thêm bốn thanh đao khổng lồ. Cộng với bốn thanh trước đó lập tức biến thành tám thanh đại đao. Chỉ thấy 10 ngón tay của Tần Đạp Thiên như bay múa, tám thanh đao khổng lồ giữa trời, dưới sự điều khiển của Tần Đạp Thiên giống như một đao trận khổng lồ, càng giống như một cái cối xay thịt cỡ lớn, dường như lúc nào cũng có thể rảo sát Diệp Trần ở bên trong. Diệp Trần có đến vài lần bị mấy lưỡi đao khổng lồ sượt qua người, nhưng thủy chung không cách nào làm hắn thương tổn một chút. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể trốn tới khi nào. Nhìn thấy như vậy mà vẫn không làm gì được Diệp Trần, Tần Đạp Thiên rốt cuộc hoàn toàn nổi giận, ngay lập tức làm các bước tiếp theo. Oanh! Chỉ trong chớp mắt lại xuất hiện thêm 8 thanh đao khổng lồ. Tổng cộng 16 thanh đao dưới sự điều khiển của Tần Đạp Thiên quả thực giống như một hệ thống máy móc tinh vi, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mặt sông ở chung quanh phạm vi 10 dặm vào trong đó, hoàn toàn phong tỏa hết cả đường lui của Diệp Trần. Sau đó dần dần khép lại, thề phải xoắn giết Diệp Trần bên trong. Đi chết đi! Tần Đạp Thiên hét lớn một tiếng, 16 thanh đao khổng lồ hội tụ chung một chỗ, Diệp Trần giống như bị buộc phải tới gần một cái góc, dường như đã không còn đường để trốn và không có chỗ để né. Mọi người ở hai bên bờ nhìn qua cảnh tượng trước mắt này, lập tức thì nhau cảm thán, như vậy là kết thúc rồi sao? Quả nhiên không hổ là đại trưởng lão của Thánh Tâm Các, Diệp Cuồng Tiên kia cuối cùng vẫn còn quá trẻ tuổi. Đường Thanh Nhã nhìn vào trong đao trận kia, Diệp Trần đã bị ép đến tuyệt cảnh, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng, thân thể lung lay như sắp đổ. Diệp Thiên Ca thì cắn răng một cái, quyết định tiến lên nghĩ cách cứu viện, mặc dù hắn biết mình căn bản không phải đối thủ của Tần Đạp Thiên. Nhưng hắn vừa bước ra một bước thì đã nghe được trong đao trận truyền tới một tiếng cười giễu cợt. Tần Đạp Thiên, ta vẫn luôn không xuất thủ, chính là muốn nhìn xem ngươi đến cùng có thể sử đoạn. Sử ra thủ đoạn gì? Nghĩ không tới ngược chỉ có một chút bản lĩnh siếc khỉ thế này. Nghe được điều này, Diệp Thiên Ca vội vàng tập trung nhìn vào, lập tức thấy được cảnh tượng vô cùng rung động. Chỉ thấy Diệp Trần bỗng nhiên đứng lại không né tránh nữa, trên người nổi lên một đạo ánh sáng màu vàng. Ầm một tiếng, trong nháy mắt thân thể Diệp Trần đột nhiên cao lên một đoạn dài, vậy mà biến thành một người cao to tới khoảng 2,5 mét. Hơn nữa, trên dưới chung quanh người phát ra kim quang chói mắt, giống như thần Phật hàng thế. Sau cái cảnh giới đột phá trúc cơ thì lưu ly kim thân của Diệp Trần cũng theo nước lên thuyền lên, cùng với nhục thân đã hoàn thành một bước nhảy vọt về chất, lực lượng phòng ngự của hắn bây giờ so với trước đó tăng lên không chỉ gấp 10. Đây là võ kỹ phòng ngự của tiên môn. Diệp Thiên Ca thấy vậy hai mắt lập tức trợn lên thật to, không thể không thất thanh nói. Lúc trước hắn thi triển thần thông kim cương bất hoại chính là võ kỹ phòng ngự của tiên môn, chỉ có điều so với võ kỹ tiên môn mà Diệp Trần thi triển thì quả thực quá mức nhỏ yếu. Hắn lại làm sao biết được, Diệp Trần thi triển lưu ly kim thân cho dù là trong tu chân giới cũng là hàng võ kỹ phòng ngự cao cấp nhất. Như vậy thì làm sao những thứ truyền thừa không trọn vẹn ở trên trái đất này có thể so sánh được? Phá cho ta! Sau khi Diệp Trần thi triển ra lưu ly kim thân, lập tức quát to một tiếng, trực tiếp một quyền nện vào trên lưỡi đao băng kia. Người ở hai bên bờ đứng xem tự nhiên đều không có nhãn lực như Diệp Thiên Ca, nhìn thấy Diệp Trần vậy mà lấy nắm đấm chống lại đao trận, lập tức thì nhau lắc đầu, có người đã không đành lòng nhìn tiếp nữa. Một quyền của Diệp Trần đập xuống đao băng khổng lồ, vô cùng sắc bén kia, chẳng những còn chưa làm Diệp Trần bị thương chút nào, ngược lại bị một quyền này của hắn trực tiếp đánh bạo, hóa thành một đống bột phấn băng tinh, teo tán theo gió. Sau đó song quyền của Diệp Trần liên tục vun lên, bành bành. Thời gian chỉ trong chớp mắt 16 thanh đao khổng lồ vậy mà toàn bộ bị đánh bạo. Cái gì? Không chỉ mọi người hai bên bờ sông kinh ngạc tới ngây người, ngay cả Tần Đạp Thiên cũng có vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nội lực hắn tu luyện 200 năm, công lực tinh thuần và mạnh mẽ tuyệt đối có thể được xưng xưa nay chưa từng có. Mà hắn lấy nội lực ngưng tụ nước sông thành băng, mặc dù so với thần binh lợi khí thì còn kém một chút, nhưng cũng là sắc bén vô song. Đối phương vậy mà dùng nhục quyền để cứng rắn đối cứng với lưỡi băng đao của hắn, hơn nữa rõ ràng còn đánh nổ nó. Đây là chiến kỹ phòng ngự gì của ngươi, làm sao lại mạnh như thế? Tần Đạp Thiên rốt cuộc luống cuống một chút, không còn vẻ tự tin và ngạo mạn như lúc ban đầu. Hắn chợt phát hiện chính mình vậy mà bắt đầu có chút nhìn không thấu tên thiếu niên ở trước mắt này. Đường Thanh Nhã ở bên trong đỉnh cổ nhìn thấy Diệp Trần không có việc gì, lập tức lấy tay vỗ lên bộ ngực có quy mô khá lớn của cô ta, thở phào nhẹ nhõm. Tần Đạp Thiên nhận lấy cái chết. Sau khi Diệp Trần đánh nổ 16 thanh đao khổng lồ, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, ầm một tiếng, trên mặt sông lập tức hiện ra một cái hố. Sau đó nhấc lên từng cơn sóng cao tới mấy chục mét, mà cùng lúc đó Diệp Trần đã bắn ra như thuấn di xuất hiện trước mặt Tần Đạp Thiên, trực tiếp đấm ra một quyền trên ngực hắn, phốc. Tần Đạp Thiên hiển nhiên cũng không nghĩ tới tốc độ của Diệp Trần đã đạt tới mức kinh khủng như vậy, căn bản là không kịp phản ứng, trên ngực đã trúng một quyền, lập tức điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cả người như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Cũng may mà kinh nghiệm tác chiến của Tần Đạp Thiên đủ phong phú, ở trong lúc thân thể bị Diệp Trần đánh bay, vậy mà thuận thế ở trên mặt sông lướt đi ngàn mét, trong nháy mắt tạo ra khoảng cách với Diệp Trần, phòng ngừa hắn lại tiếp tục thừa thắng truy kích. Soạt, mọi người hai bên bờ ngay lập tức xì xào bàn tán lần nữa, nhất là những người trước đó không coi trọng Diệp Trần, gần như khiếp sợ tới tròng mắt đều muốn rớt ra ngoài. Thật ra thì những người này cũng không phải là xem thường Diệp Trần, thực sự là Tần Đạp Thiên kia đã có thành danh tới 200 năm vang dội. Bọn họ bất kể thế nào cũng không tin, một thiếu niên thiên tài còn chưa tới 20, cho dù thiên phú dị bẩm cỡ nào thì làm sao có thể đấu được với Tần Đạp Thiên. Thế nhưng quay trở lại hiện thực lại hung hăng tát cho bọn hắn một bạt tai. Hử, một quyền của Diệp Trần đánh Tần Đạp Thiên bay ra phun máu nhưng hắn lại nhướng mày, thấp giọng lẩm bẩm, là linh khí phòng ngự sao? Hóa ra cái trường bào màu vàng tím kia lại là một cái linh khí phòng ngự. Bằng không thì một quyền vừa rồi của Diệp Trần với nhục thể của Tần Đạp Thiên còn chưa bước vào cảnh giới tiên thiên, coi như không chết thì cũng phải trọng thương. Nhưng bây giờ lại chỉ phun ra một ngụm máu, chịu một chút vết thương như vậy. Nhưng cho dù là thế, Tần Đạp Thiên lúc này cũng đã lui ra bên ngoài ngàn mét, lập tức vừa giận vừa sợ, cảm giác mình vô cùng nhục nhã, quả thực là không thể tiếp nhận được mọi chuyện vừa xảy ra. Hắn là đại trưởng lão của Thánh Tâm Các, là lão tổ của Tần gia, đã 200 năm trong giới võ đạo của Hoa Hạ, đứng ở trên đỉnh cao, vậy mà suýt chút nữa bị một thiếu niên còn chưa tới 20 tuổi đánh bại. Không, ta không tin, một trận chiến này ngày hôm nay, người thắng chỉ có thể là ta, còn ngươi thì phải chết. Tần Đạt Thiên triệt để phát rồ, đột nhiên ngửa đầu lên trời giống lớn một tiếng, mái tóc dài màu trắng nhảy múa như phượng ở trong gió, rồi hắn giống lên như một thằng điên. Khanh! Một thanh âm kim loại sắc bén đột nhiên vang vọng đất trời, cùng lúc đó một đạo ánh sáng màu xanh lam từ trong cơ thể Tần Đạp Thiên bay ra. Oanh một tiếng, mọi người cẩn thận ngắm nhìn, ánh đao màu xanh lam kia rõ ràng là một thanh phi đao vô cùng hoa lệ. Quần chúng ở hai bên bờ vây xem lập tức lần nữa rào rào như ong vỡ tổ. Mọi chuyện xảy ra trước mắt quả thực cảnh tượng giống như chỉ có trong phim ảnh thần thoại mới có thể xuất hiện, vậy mà bây giờ đang xảy ra ngay trước mắt bọn họ một cách rõ ràng chân thực đến vậy. Điều này làm sao có thể làm cho bọn họ không cảm thấy rung động. Diệp Trần dường như đã sớm ngờ tới, hai mắt không thể không khẽ híp lại, thấp giọng cười lạnh. Bảo bối trên người cũng không phải là ít à. Đáng tiếc hôm nay, người coi như có 100 kiện linh khí thì cũng khó tránh khỏi cái chết. Sau khi nói xong lời này, tâm niệm của Diệp Trần vừa động, xích diễm, sưu một tiếng. Một đạo ánh kiếm màu đỏ phóng lên tận trời. Kiếm xích diễm đã từ trong đan điển xông ra, lao thẳng lên bầu trời. Mọi người hai bên bờ xem lập tức cảm thấy choáng váng, hai vị trước mắt này quả thực chính là tiên nhân trong truyền thuyết con mẹ nó rồi. Cuộc quyết đấu ngày hôm nay thực sự càng ngày càng vô cùng đặc sắc. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì ai có thể tưởng tượng được trên đời này vậy mà có sự tồn tại của thần tiên cường đại đến như thế. Tần Đạt Thiên sớm đã biết Diệp Trần có một thanh linh khí phi kiếm cho nên không cảm thấy kỳ lạ. Nhìn qua thanh kiếm xích diễm của Diệp Trần lơ lửng trên không trung, lập tức cười lạnh. Diệp Cuồng Tiên, ta thừa nhận người rất mạnh, mạnh đến mức nằm ngoài dự liệu của ta. Đáng tiếc là người quá ngu, hoặc có thể nói người đối với thuộc tính của linh khí hoàn toàn không biết gì cả. Thanh phi kiếm này của ngươi rõ ràng linh khí thuộc tính hỏa, mà phi đao của ta lại là linh khí thuộc tính băng. Người thế mà đi lựa chọn trên sông Thiên Giang này quyết đấu, tuyết lớn đầy trời. thiên thời địa lợi đều đang ở trong tay ta, ngươi lấy cái gì ra mà đấu với ta? Mọi người nghe được lời này của Tần Đạp Thiên vội vàng nhìn vào hai kiện linh khí trên đỉnh đầu của hai người. Quả nhiên trên đỉnh đầu Tần Đạp Thiên là một thanh phi đao màu băng lam, được hàn khí ở chung quanh thẩm thấu vào, khí tức càng ngày càng mạnh. Tương phản đỉnh đầu Diệp Trần là một thanh phi kiếm có màu đỏ rực như lửa, khí tức lại đang bị áp chế dần xuống. Đây chính là cảnh giới của tiên nhân sao, không nghĩ tới ngay cả binh khí mà đều có đạo môn như vậy. Bây giờ xem ra, Diệp Cuồng Tiên kia chỉ sợ lại rơi xuống hạ phong. Cho dù là vậy thì ai thắng ai thua cũng chưa thể nói trước. Mọi người bàn luận ầm ĩ kinh thán không thôi. Diệp Trần nghe được lời này của Tần Đạp Thiên thì cười nhạt một tiếng, cúi đầu nhìn xuống mặt sông phía dưới, từ từ mở miệng. Tần Đạp Thiên, ta không thể không nói người nương tựa theo võ giả nội kình, vậy mà có thể tu luyện được vũ khí tu chân tới cảnh giới như thế này, cũng có thể coi như là kỳ tài đương thời. Đáng tiếc, cho dù ngươi tu luyện tu chân vũ khí tới mức lô hỏa thần thanh, lại mạnh mẽ dùng nội kình để luyện hóa linh khí, nhưng vẫn không phải là tu chân giả chân chính. Tần Đạp Thiên nghe được điều này trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh hãi. Người thế mà nhìn thấu được chi tiết của ta. Diệp Trần không để ý tới hắn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói đột nhiên đề cao hơn mấy phần. Người nói không sai, thiên thời địa lợi đều ở trong tay ngươi, thế nhưng trước thực lực tuyệt đối những thứ này chẳng qua đều chỉ là chút chuyện cười mà thôi. Nói xong lời này, hai con ngươi Diệp Trần đột nhiên ngưng tụ lại. Ông ông! Kiếm xích diễm lập tức rung động kịch liệt, sau đó tản mát ra ánh sáng chói mắt, ánh kiếm cũng theo đó mà tăng vọt đến hơn ngàn mét. Hô! Mọi người hai bên bờ sông lập tức thì nhau cảm nhận được một dòng nước nóng đang phả vào trước mặt, có vẻ như đã bước vào ngày hè nóng bức từ trong mùa đông khắc nghiệt giá rét này. Rầm! Ở trên bầu trời bông tuyết còn đang rơi xuống, ở dưới những luồng nhiệt cuồng đại, thế mà tuyết hóa thành mưa, rơi xuống ào ào. Mà chung quanh ánh kiếm màu đỏ kia trong phạm vi ngàn mét, vậy mà ngay cả một giọt nước cũng không có, toàn bộ đã bốc thành hơi nước. Mọi người hai bên bờ sông nhìn qua đạo thân ảnh ở giữa dòng sông như thiên thần kia, và thanh kiếm kinh khủng dường như có thể xé rách cả bầu trời. Đã có người không nhịn được quỳ xuống trên mặt đất mà khấn vái. Và lúc này sắc mặt của Tần Đạp Thiên rốt cục thay đổi, nghẹn ngào lẩm bẩm. Sao lại thế này? Làm sao lại mạnh như vậy? Vẫn tỉnh thức. Theo tiếng quát khẽ của Diệp Trần, ánh kiếm khổng lồ lớn gần ngàn mét hung hăng bổ xuống. Ở dưới khí thế áp bách to lớn kia, Tần Đạp Thiên căn bản không kịp trốn tránh, chỉ có thể thao túng thành đào linh khí khổng lồ màu xanh lam trên đỉnh đầu tới liều mạng để ngăn cản. Oanh một tiếng, một đao một kiếm hung hăng đụng vào nhau, sau đó nhanh chóng tách ra. Mà Tần Đạp Thiên tuy rằng đã nỗ lực ngăn cản một kiếm này của đối phương, nhưng cả người lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể cũng trực tiếp rơi vào đáy sông, thậm chí còn va sạm xuống đáy sông tạo thành một cái động lớn. Oanh một tiếng, nước sông ở chung quanh theo đó nổ tung lên, chẳng những sông Thiên Giang trong nháy mắt không chỉ đột nhiên ngừng chảy, mà ngay cả đáy sông sâu hàng chục mét đều bại lộ ra ngoài. Soạt! Nước sông ở dưới có lực lượng cường đại kia đè ép, vậy mà nhấc lên từng cơn sóng nước cao hơn 100 mét, trực tiếp hung hăng đạp vào hai bên bờ sông. Mọi người hai bên bờ sông thi nhau thốt lên một hồi, nhưng tông sư hóa kình vội vàng vươn hai tay, lấy khí kình bao lại cổ đình mà mình đang đứng để cản trở nước sông công kích. Mà những đình cổ không có tông sư chấn giữ thì thảm rồi, tất cả mọi người trong nháy mắt ướt như chuột lột. Thế nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu. Oanh, oanh, oanh. Thời gian chỉ trong nháy mắt, hai kiếm một lam một đỏ đã giao phong tới mấy chục lần, mà mỗi lần giao phong, nước sông sẽ xung kích tới hai bên bờ như vậy một lần. Sau khi liên tiếp mấy chục lần như vậy, nước sông Thiên Giang đã triệt để bị hai người ngăn chặn. Hai người đã từ lâu từ mặt sông đánh xuống dưới đáy sông, sâu tới mấy chục mét. Phốc! Tần Đạp Thiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này sớm đã không còn uy phong như lúc đầu, đầu tóc rối bời, đầu bù răng bựa, chật vật không chịu nổi. Diệp Cuồng Tiên, đây là người bức ta. Hôm nay ta muốn đồng quy vu tận với ngươi. Tần Đạp Thiên đã hoàn toàn bị rơi vào thế hạ phong, lập tức giống lớn một tiếng, bỗng nhiên hung hăng đập một cái vào vị trí trái tim của mình. Phốc một tiếng, một chút máu tươi từ trong tim trực tiếp phun ra phía trên thanh linh khí phi đao màu xanh lam. Linh khí phi đao khí tức vốn đã trở nên hư nhược lại đột nhiên tăng vọt, đồng thời tỏa ra một cỗ sát khí nồng đậm. Diệp Trần thấy thế, khóe miệng hơi nhếch lên. Trời cũng chán rồi, cũng là lúc nên kết thúc. Nói xong, Diệp Trần bỗng nhiên chắp tay trước ngực, nâng lên ánh kiếm gần ngàn mét kia, nặng nề đè xuống. Lưu hỏa chu tiên chạm. Mắt thấy đối phương sử xuất ra một kích liều mình, Diệp Trần cũng không có khinh thường, rốt cuộc sử xuất ra sát chiêu của mình. Oanh long long. Mọi người hai bên bờ sông chỉ thấy hai luồng ánh sáng một đỏ một lam ở dưới đáy sông hung hăng va chạm vào nhau. Sau một khắc, núi sông rung chuyển, nước sông chảy ngược. Nước sông ở thượng du của sông Tiên Giang đột nhiên đã bay vụt mất mấy chục mét, lại sững sờ không cách nào chảy xuống dưới. Thay vào đó, nó nhanh chóng chảy ngược lên dòng trên. Cứ như vậy, qua một lúc, hai luồng ánh sáng ở đáy sông bắt đầu từ từ tiêu tán, mà nước sông lưu ở trên không trung cũng lập tức trút xuống dưới. Trong nháy mắt, hai người chìm ngập vào trong đó, mọi thứ trở nên bình tĩnh trở lại, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng kết thúc rồi sao? Cũng không biết là ai thua ai thắng vậy. Cứ tiếp tục đánh như thế, chỉ sợ chúng ta cũng phải bỏ trốn thôi. Quá kinh khủng rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đồng thời tất cả đều đang mong mỏi trông mong, nhìn chăm chú vào động tĩnh trên mặt sông. Nhưng mà đợi tới qua nửa giờ, mặt sông vẫn bình tĩnh một cách kỳ lạ. Nước sông từ từ chảy xuôi và tuyết một lần nữa rơi xuống bao phủ toàn bộ sông Tiên Giang. Vô luận là Diệp Cuồng Tiên hay Tần Đạp Thiên, từ lúc đó cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ hai người kia đồng quy vu tận thật sao? Rất có khả năng, dù sao đều là nhân vật cấp độ thần tiên mà. Đáng tiếc, đây chính là hai vị tiên nhân chân chính à, mấy trăm năm đều chưa chắc có thể xuất hiện một vị à. Tần Đạp Thiên kia rõ ràng đã sống hơn 200 tuổi, chết rồi thì cũng thôi, cũng hưởng đủ phúc họa trên đời rồi. Nhưng Diệp Cuồng Tiên thì vẫn chỉ là một thiếu niên, chưa tới 20 tuổi. Đáng tiếc, thực sự là trời cao đố kỵ anh tài. Nếu hai người một lớn một nhỏ này mà bắt tay với nhau, thì đánh cho bọn Mỹ có mà chạy vàng đít. Ngay cả vị đại thủ trưởng kia cũng không thể không liên tục dậm chân thở dài. Ai, sớm biết Diệp Cuồng Tiên này có thực lực như thế, nói thế nào ta cũng không nên đồng ý để hắn quyết đấu với Tần Đạp Thiên. Đây chính là thần long vệ ta từ ngày thành lập đến nay đã hơn trăm năm rồi mới xuất ra được một vị tiên nhân đầu tiên. Khẽ thở dài một lát, đại thủ trưởng đột nhiên đứng dậy hướng về Dịch Sơn Hà nói. Dịch lão ca, lập tức phái người xuống nước cứu vớt đi, sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Dịch Sơn Hà cũng có vẻ mặt ngưng trọng, vội vàng gật đầu đồng ý. Nhưng mà Dịch Sơn Hà phái 8 tên tông sư hóa kình, thậm chí ngay cả chính hắn tự thân ra trận tìm kiếm trong phạm vi 10 dặm đáy sông mấy lần nhưng lại không có thu hoạch gì. Cuối cùng 9 tên tông sư hóa kình chỉ có thể vẻ mặt thất vọng mà trở về phục mệnh. Đại thủ trưởng lần nữa nặng nề thở dài một hơi, giọng nói lẩm bẩm: "Quốc sĩ chết, trời đã không giúp Hoa Hạ chúng ta, ai tai, ai tai." Đối với nước sông cuồn cuộn trước mặt, sau khi liên tiếp thở dài, lúc này đại thủ trưởng mới thất vọng rời đi. Mọi người còn lại thấy thế thì cũng tiếp nhận sự thật này, không thể không thở dài. Vẻ mặt của Đường Thanh Nhã trở nên trắng bệch, bỗng nhiên nghiêng ngoẹo đầu, trực tiếp hôn mê. Mấy nữ sinh còn lại vội vàng đỡ lấy nàng, tất cả mọi người còn tưởng rằng nàng ta bị cảnh đánh nhau trước đó làm kinh hãi. Chỉ có Mạnh Huyền Lễ mới biết, Đường Thanh Nhã cũng đã đoán ra được Diệp Cuồng Tiên chính là Diệp Trần, cô ta tự nhiên là bi thương quá độ mà nên. Ai, Diệp tiên sinh, lão phu còn chưa kịp hồi báo ân chỉ điểm của ngài, ngài sao có thể... Mạnh Huyền Lễ cũng thầm than thở một hồi, tuy nhiên bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, dường như nghĩ tới điều gì, lại thấp giọng tự nhủ. Nếu như tin tức của Diệp tiên sinh chiến tử, một khi truyền về Vân Châu, nhất định toàn bộ Thiên Nam sẽ đều vì điều này mà chấn động. Hơn nữa trật tự cân bằng vừa mới được thành lập thời gian trước đó, tất nhiên sẽ bị rối loạn một lần nữa. Toàn bộ tỉnh Thiên Nam chỉ sợ sẽ phát sinh đại loạn, ta nhất định phải lập tức trở về Vân Châu ngay mới được. Vừa nghĩ tới đây, Mạnh Huyền Lễ liền vội vàng tự mình cõng Đường Thanh Nhã đang hôn mê, chào hỏi mọi người một câu rồi lập tức trở về Vân Châu. Đợi tới lúc mọi người tất cả hai bên bờ thi nhau tản đi, ngay cả Vân Đường khẩu rộng lớn chỉ còn lại một đạo thân ảnh, Diệp Thiên Ca, chiến thần của Hoa Hạ. Tuy nhiên lúc này trên mặt Diệp Thiên Ca cũng không có nỗi buồn, ngược lại hiện ra vẻ ngưng trọng và khó hiểu. Tiểu Trần, con có thể lừa được người khác nhưng không giấu giếm được ta. Chỉ có điều còn lại cố ý để cho người ta hiểu nhầm là con chết ở trong quyết chiến, không biết đến tột cùng là có ý định như thế nào đây.